Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 670, tinh thần đả kích. Nhìn thấy cẩu tử đột nhiên bị thôn hồn thú nuốt xuống, Cổ Ngữ đám người biểu lộ trở nên nghĩ đem đặc sắc. Điều này hiển nhiên vượt ra khỏi đám người dự liệu. Nguyên bản đám người coi là thôn hồn thú thoạt nhìn người vật vô hại, tựa hồ còn có chút đáng yêu, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì tấn công khuynh hướng, cũng liền không có đem một chuyện, nhưng làm sao đều không nghĩ đến thôn hồn thú lại đột nhiên phát động tiến công. Như thế lớn một con chó tử. Không có, Tuyết Lê một mặt kinh ngạc mở miệng nói. Bị ăn sạch rồi. Cổ Ngữ lúc này gật rồi lấy đầu, ý thức được vấn đề chỗ ở. Đám người biểu lộ trở nên 10 phần ngưng trọng, đều tự phân tán ra đến, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng chính khi mọi người chuẩn bị ra tay thời khắc, thôn hồn thú biểu lộ bỗng nhiên phát sinh biến hóa, thân thể theo đó bành trướng, miệng há lớn sau, phi, phi phi phi, tại mọi người vẻ mặt ngạc nhiên bên trong, toàn thân dính đầy dịch nhờn cẩu tử bị thôn hồn thú phun ra. Lúc này thôn hồn thú lại ở cẩu tử một mặt mộng bức bên trong. Đối với hắn nôn rồi ba miệng dịch nhờn, rót cẩu tử một thân. Sau đó tại mọi người một mặt hoang mang bên trong, thôn hồn thú bỗng nhiên co lại thành rồi một cái cầu. Bắn ra hướng nơi xa mà đi. Tựa hồ đối đám người không còn lưu luyến. What the fuck, thật buồn nôn a. Kịp phản ứng, cẩu tử phát ra rồi một tiếng hét thảm, sau đó hướng đám người đi đến. Đám người thấy thế, vội vàng lùi về sau, sợ bị cọ đến. Cẩu tử, có chuyện gì sao? Ngươi không phải là bị ăn chưa? Lúc này Cổ Ngữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua cẩu tử mở miệng hỏi thăm nói. Ta cũng không rõ ràng là có chuyện gì sao. Bị nuốt xuống dưới sau lượng máu liền bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Sau đó trò chơi nhắc nhở linh hồn đang bị cắn nuốt. Sau đó lại biểu hiện cắn nuốt miễn trừ. Ngay sau đó ta liền bị phun ra. Nói lấy, cẩu tử từ không gian lấy ra rồi một bình nguồn suối khoáng. Đưa lưng về phía đám người bắt đầu lau thân thể. Có lẽ là không hợp khẩu vị a. Không thấy được nó vừa mới đem ngươi phun ra sau còn đối ngươi nôn rồi nước miếng à. Rất là ghét bỏ bộ dáng. Nhìn thấy cẩu tử không sao, Vương Đại Mãng nhịn không được cười trộm nói. Cẩu tử, ngoặc kép, giờ khắc này cẩu tử cảm thấy 10 phần yêu thương. Bằng cái gì xui xẻo sự tình đều khiến ta gặp được. Nhìn qua thôn hồn thú biến mất phương hướng, cẩu tử nhịn không được nhe răng. Thù này, trước nhớ xuống rồi, đi thôi, tiếp tục đi tới, tìm tới mục tiêu sau mau chóng giải quyết. Sau đó hướng ma viên tộc phương hướng đi dò xét một phen. Đừng lãng phí thời gian, Cổ Ngữ lúc này mở miệng nói. Cẩu tử gật rồi lấy đầu, ở đem thân trên dịch nhờn toàn bộ thanh tẩy sạch sau. 10 phần thành thạo run run người, lập tức bọt nước văng khắp nơi. Sau đó cẩu tử liền cất bước trở lại rồi đội ngũ bên trong. Một đoạn nhỏ nhạc đệm qua đi, đám người bắt đầu tiếp tục hướng chỗ rừng sâu tiến lên. Bất quá lúc này mọi người đã rõ ràng, thôn hồn thú tuyệt đối không có bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng là, thôn hồn thú đã nhưng có thể cùng ma viên tộc đều chiếm địa ngục đạo thứ hai giới vực nửa bên giang sơn, làm sao có thể là sẽ chỉ giả ngây thơ sinh vật. Cho nên tiếp tục đi tới bên trong, đám người trở nên 10 phần cảnh giác. Bất quá đi tới, đoàn đội đám người bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng rồi. Có vẻ như đoàn đội bên trong thành viên càng ngày càng nhiều. Ngừng một chút, đại gia chú ý dưới đội ngũ, đúng không, đúng có cái gì trà trộn vào đến rồi. Cầm đầu Cổ Ngữ lúc này quay người ở giọng nói kênh mở miệng nói. Đám người nghe nói, lúc này bắt đầu quan sát bốn phía, Rất nhanh đám người liền phát hiện rồi vấn đề chỗ ở. Lúc này đội ngũ bên trong vậy mà có mấy cái giống nhau như đúc ra hỏa. Đối mặt loại tình huống này, đám người trong lòng đã có suy đoán. Lúc này mở ra rồi phân tích năng lực. Chính như bọn họ trong lòng suy nghĩ như vậy, đội ngũ bên trong lại mẹ nó lẫn vào rồi thôn hồn thú. Có đủ hơn 10 đầu. Này một lần thôn hồn thú biến ảo không còn là cầu tử, mà là giống như bọn họ hình người Thái. Tốt rất thật a. Tuyết Lê cất bước xuyên qua đám người, đi đến rồi một cái cùng chính mình giống nhau như đúc thôn hồn thú trước mặt. Nặn rồi nặn nàng mặt. Lúc này Tuyết Lê giả quay đầu cũng nhìn về phía rồi Tuyết Lê. Lập tức ở chúng kinh ngạc bên trong bỗng nhiên một ngụm đem nó nuốt xuống. Này một nuốt tựa hồ khởi sướng rồi tiến công kèn lệnh. Bốn phía thôn hồn thú đều tự khóa chặt biến ảo mục tiêu. Bay nhào đi qua đem nó nuốt vào bụng bên trong. Cổ ngữ trong lòng căng thẳng. Lúc này ở giọng nói kênh mở miệng nói. Tản ra, chuẩn bị chiến đấu. Nghe được cổ ngữ mệnh lệnh, đám người vội vàng tản ra. Observer Night các người chơi dẫn đầu khởi sướng rồi cự ly xa công kích. Nương theo lấy thân trên lấp lóe hắc mang, mãnh liệt mà đánh tới một bên thôn hồn thú. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Cổ ngữ mấy người cũng không có dừng lại, quả quyết lựa chọn ra tay. Nhưng mà để đám người cảm thấy ngoài ý muốn là những này thôn hồn thú nhận đến rồi tấn công cũng không có lựa chọn phản kháng, mà là sắc mặt thống khổ ngồi xổm ở trên đất, huyễn hóa thành nguyên bản thôn hồn thú hình thái, sau đó liên tiếp sẽ bị nuốt người chơi phun ra, cuối cùng một mặt ghét bỏ lanh lợi mà đi. Chúng người chơi ngoặc kép, giờ khắc này trừ rồi cậu tử đang cười bên ngoài, tất cả mọi người là một mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu rõ thôn hồn thú lần này cử động đến cùng là vì cái gì. Ngươi nói ăn thì ăn a. Sau khi ăn xong một mặt ghét bỏ phun ra. Mẹ nó xem thường ai đây? Ta hiểu. Lúc này, Tuyết Lê bỗng nhiên mở miệng nói. Có chuyện gì sao? Cổ ngữ đám người lúc này đem tầm mắt nhìn về phía rồi nàng. Thôn hồn thú, mặt chữ ý tứ hẳn là chính là cắn nuốt linh hồn sinh vật. Nhưng mà chinh chiến cái này trong trò chơi chúng ta người chơi có một cái vô cùng trọng yếu thiết. Lập, kia chính là không có linh hồn. Hình như là dạng này. Cho nên hết thảy linh hồn loại tấn công đối với chúng ta đều là vô hiệu. Vừa mới ta bị nuốt sau cũng xuất hiện rồi cùng cầu tử đồng dạng trò chơi nhắc nhở. Cho nên có lẽ là thôn hồn thú ăn không được linh hồn. Cho nên đối với chúng ta không có hứng thú rồi. Nghe được lời nói này, đám người một phen suy nghĩ sau, đều lộ ra rồi giật mình thần sắc. Cái này cũng liền rất tốt giải thích vì cái gì thôn hồn thú bắt đầu sẽ đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà nuốt ăn sau lại là một mặt ghét bỏ. Hiển nhiên là bởi vì nuốt ăn không đến bọn họ linh hồn. Nói như vậy chúng ta căn bản cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn rồi. Đoàn đội bên trong Jason lúc này hiếu kỳ hỏi thăm nói. Tuyết Lê nghe nói gật rồi lấy đầu. Thoạt nhìn hình như là dạng này. Bởi vì thôn hồn thú căn bản cũng không yêu thích chúng ta. Dù là bị nuốt, bằng vào chúng ta hiện giai đoạn lượng máu. Chịu đựng được vài giây đồng hồ mất máu hoàn toàn không có vấn đề. Về sau chờ bị phun ra là được rồi. Nghe được Tuyết Lê phân tích. Đoàn đội đám người lập tức lộ ra có chút hưng phấn. Từ bước vào địa ngục đạo thứ hai giới vực lên, vấn đề an toàn thủy chung là đám người hiện giai đoạn vấn đề lớn nhất. Dù sao tử vong một lần được đưa về Bắc Kỳ hoặc là Thương Hư, kia lần nữa trở về cũng phải tốn trên hơn 10 ngày đi đường thời gian. Đây tuyệt đối là một loại tra tấn. Này cũng là bọn hắn trước đó không muốn tùy tiện cùng thôn hồn thú khai chiến nguyên nhân chỗ ở. Lần tránh hết thảy phong hiểm, lúc này biết rõ rồi an toàn có bảo hộ. Tất cả mọi người lộ ra 10 phần vui vẻ. Đây chỉ là suy đoán. Đại gia vẫn là chú ý một chút a. Chúng ta tiếp tục đi tới. mau chóng giúp Jason tìm tới một đầu quỷ hoàng trung kỳ thôn hồn thú. Cổ ngữ lúc này mở miệng nói, đám người nghe nói cười lấy gật rồi lấy đầu. Thế là đoàn đội lần nữa hướng phía trước đẩy mạnh. Bất quá rất nhanh đoàn đội bên trong đám người liền không cười được. Bởi vì cái này một đường tiến lên, luôn có thể gặp được mấy thôn hồn thú. Mà cái này chút thôn hồn thú cũng đều sẽ hết sức tò mò tiếp cận bọn họ. Sau đó biến đổi hình dạng bắt đầu cùng bọn hắn tiếp xúc. Nhưng là cuối cùng mục đích đều là vì rồi nuốt xuống bọn họ nếm thử mùi vị. Nhưng là ở hút vào không ra linh hồn sau, những này thôn hồn thú cuối cùng sẽ rất ghét bỏ đem bọn hắn phun ra. Sau đó nhanh như chớp chạy xa. Cho nên con đường sau đó trình chính là vô hạn tuần hoàn bị nuốt. A phi, bị nuốt, A phi, cứ đi như thế một đoạn lộ trình sau. Cổ ngữ đám người tâm tính muốn sụp đổ rồi. Toàn bộ đoàn đội tất cả thành viên hiện giai đoạn cơ bản trên đều bị nuốt một lần. Xui xẻo nhất cầu tử đều đã bị nuốt 7-8 lần rồi, đều đã tuyệt vọng đến lười nhác tắm rửa. Bởi vì tẩy rồi cũng trắng tẩy. Đi một đoạn lộ trình sau con mẹ nó lần nữa bị nuốt. Giờ khắc này, tất cả mọi người có rồi vung tay không làm xúc động. Muốn nói đường đường chính chính chém giết một phen cũng không quan trọng. Cho dù là thảm bại, nhưng loại này tinh thần tàn phá liền rất quá đáng rồi. Càng làm cho cổ ngữ đám người cảm thấy sụp đổ là những này thôn hồn thú mỗi một cái đều là lòng hiếu kỳ bạo dạp. Cái này một đường trên mỗi lần gặp được mới thôn hồn thú, nó kiểu gì cũng sẽ thiếp tới đây nuốt cái người chơi nếm thử mùi vị. Quả thực không dứt rồi, bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới chiến đấu. Nhưng mà thôn hồn thú lực phòng ngự cực mạnh, mà lại căn bản cũng không cùng bọn hắn chiến đấu, sẽ chỉ tìm một mục tiêu nuốt chửng. Gặp được một cái hai cái bọn họ còn có thể chống cản một phen. Gặp được năm cái trở lên, cổ ngữ bọn người không muốn phản kháng rồi. Ngoan ngoãn bị nuốt, chờ đợi bị phun ra là được rồi. Trốn không xong, bất quá dù sao tiếp rồi đơn. Nói không làm vậy liền là không chịu trách nhiệm mặc. Đám người chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi tới. Cái này một đường đối với bọn hắn tới nói có thể xưng địa ngục. Từng cái một cuối cùng đều bỏ đi rồi thanh tẩy bên ngoài thân dịch nhờn. Bộ dáng chật vật không chịu nổi. Lại là một ngày trái phải đi đường. Mọi người đi tới một mảnh thảo nguyên. Để đoàn đội đám người cảm thấy vui mừng là bọn họ rốt cục gặp được rồi một cái quỷ hoàng trung kỳ thôn hồn thú. Đây là một cái thể tích so phổ thông thôn hồn thú lớn rồi có đủ gấp bội to lớn thôn hồn thú. Ở đoàn đội đám người phát hiện nó thời điểm, con này thôn hồn thú cũng phát hiện rồi đám người. Nhìn thấy con này quỷ hoàng trung kỳ thôn hồn thú bắt đầu nháy mắt to như nước trong veo. Đã có bóng ma tâm lý đám người theo bản năng lùi về sau rồi một bước. Nhưng mà con này thôn hồn thú nhưng không có hướng đám người khởi xướng tiến công. Nhẹ ngửi hai lần cái mũi sau, trên mặt lập tức lộ ra rồi ghét bỏ thần sắc, liền phảng phất là từ bọn họ thân trên dịch nhờn bên trong đọc đến rồi đồng bạn lưu lại, đồ ăn. Quá thời hạn, đánh dấu tin tức. Kết quả là, con này thôn hồn thú không còn quan tâm đám người, mà là quay đầu nhìn về rồi thảo nguyên kia một đầu. Bất quá này một lần, đám người lại không có muốn buông tha nó ý nghĩ. Từng cái một mặt lộ vẻ dữ tợn, đều cảm thấy rốt cục mẹ nó phải kết thúc rồi. Giải quyết rồi này một cái liền có thể trở về nhà. Kết quả là, đám người ở cổ ngữ dẫn đầu xuống quả quyết vây quanh rồi con này thôn hồn thú. Coi như ở cổ ngữ phát ra tiến công mệnh lệnh lúc. Đại địa bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Lập tức nơi xa hiện lên một đám bộ dáng cùng loại với linh dương sinh vật. Bọn chúng thành quần kết đội, hoảng sợ hướng lấy bọn hắn chỗ ở phương hướng nhảy đến. Mà ở bọn này chạy trốn bên trong đàn linh dương phía sau. Còn có lấy một đám cổ ngữ đám người hết sức quen thuộc sinh vật. Ma viên, có đủ hơn 30 đầu ma viên đi sát đằng sau ở đàn linh dương phía sau. Mỗi khi bắt lấy một đầu linh dương, đều sẽ tàn nhẫn đem nó nuốt sống. Đi săn tràng diện hùng vĩ, nhìn thấy ma viên thời điểm, Cổ Ngữ mấy người cũng là ngẩn người. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, ma viên không nên là ở mảnh này vực lớn khác một đầu sao? Nhưng mà nơi đây lại xuất hiện rồi ma viên. Này tựa hồ cùng bọn hắn trước đó suy đoán hoàn toàn không hợp. Giờ khắc này, Cổ Ngữ đám người trong lòng có rồi mới suy đoán. Ta hoài nghi chúng ta lối vào có lẽ là trung tâm khuynh hướng thôn hồn thú chỗ ở khu vực, mà không phải thôn phệ thú khu chiếm lĩnh vực đầu cuối. Phân tích của chúng ta phạm sai lầm rồi. Cổ Ngữ lúc này nói ra chính mình cái nhìn. Đám người nghe nói lúc này gật đầu. Đồng thời thần sắc trở nên khẩn trương. Ma viên tàn bạo bọn họ thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Lúc này gặp nhau. Mà lại bọn họ bên thân còn có lấy một đầu cùng ma viên tộc đối lập thôn hồn thú. Xem ra chiến đấu là không thể tránh khỏi rồi. Coi như ở lúc này, để Cổ Ngữ đám người mắt trợn tròn một màn phát sinh rồi. Chỉ gặp bọn họ bên cạnh thôn hồn thú bỗng nhiên phát ra rồi một tiếng hưng phấn kêu to. Sau đó thân hình ở trên đất nhảy lên, xông về đánh tới ma viên bầy. Mà nhìn thấy thôn hồn thú ma viên bầy lại là vội vàng ngừng bước. Sau đó hoảng sợ bắt đầu hướng lấy lúc đến phương hướng phi nước đại. Thấy như vậy một màn, thôn hồn thú mãnh liệt mà ở trên đất nhảy lên, thân hình ở không trung đột nhiên biến thành rồi ma viên hình thái. Nộ truy hiệu ngực sau, nện bước tứ chi truy hướng về phía kia mấy chục đầu ma viên. Đám người, ngoặc kép, vừa mới mở ra phân tích bọn họ phát hiện, kia một đám ma viên bên trong rõ ràng cũng có quỷ hoàng trung kỳ tồn tại. Cho nên giờ phút này bọn họ phi thường không hiểu vì cái gì một đám ma viên sẽ sợ hãi một cái thôn hồn thú, này không khoa học a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,